Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 17 8 con cầu một trận kịch chiến. Nước Pháp truyền thông vì Monaco ca công tụng Đức, đánh giá Monaco tại Cự Long sân bóng lấy được một trận thắng lợi vĩ đại. Các loại kỹ chiến thuật phân tích trước mắt Monaco thực lực biểu hiện tầng tầng lớp lớp. Tư Đồ Vân Binh vẫn làm từng bước công việc. Cái này mùa giải thật là làm cho hắn một lát không được thở dốc. Mùa giải trước chỉ cần xung kích thi đấu vòng tròn. Bản mùa giải mặc dù trên danh nghĩa chỉ cần thi đấu vòng tròn vệ miễn. Champions League tiểu tổ thi đấu ra biên. League Cup hoặc Friend Cup vệ miễn thành công là được. Nhưng làm thật quá khó khăn. Đầu tiên Champions League ưu tiên cấp rõ ràng nhất cao hơn thi đấu vòng tròn. Cho nên Tư Đồ Vân Binh chỉ có thể lấy thi đấu vòng tròn vì luyện binh sân khấu. Lại cũng không thể hoàn toàn không để ý thi đấu vòng tròn chiến tích. Đem khống chế bóng đội làm được cẩn thận nhập vi mới có thể bảo đảm đội bóng mức độ lớn nhất tại thi đấu vòng tròn bên trong kiếm điểm. Mà League Cup cùng Friend Cup nghe đơn giản, nhưng thật là một trận cũng không thể thua. May mắn hiện tại không có League Cup chiến sự cần phân thần. Nếu không Tư Đồ Vân Binh thật không biết mình trong lòng căng cứng dây cung có thể hay không băng. Rơi, Champions League tranh tài qua đi. Monaco ngay sau đó muốn làm khách khiêu chiến Bordeaux. Liên tục 3 cái Champions League tranh tài ngày sau đều là đánh sân khách. Tư Đồ Vân Binh đã chết lặng, dù sao tại mùa giải trước khi bắt đầu nhìn qua lịch đấu biểu. Trong lòng của hắn đã đem nước Pháp Liên đoàn bóng đá tổ tông 10. Căn bản là không có cách đưa đến tổ chức tác dụng. Còn có Bordeaux đầy đủ điều động lên tiền đạo cùng đường biên cầu thủ tiến hành phối hợp tác dụng. Mặt khác tại truyền trung thượng cũng sẽ không để tiền đạo đi tranh đoạt cao cầu. Như thế đánh xác suất thành công có chút thấp, ngược lại là nửa cao cầu để tiền đạo vị trí chạy đoạt điểm còn có thể chế tạo ra rõ ràng uy hiếp. Chỉ ở một đợt tiến công bên trong, Bordeaux liền cho thấy cùng 3 tháng trước khác biệt rất nhiều chi tiết. Cái này cũng liền không kỳ quái Bordeaux có thể tại Champions League bên trong khí thế như hồng lực. Áp Bayern Munich cùng Juventus xếp hạng đứng đầu bảng. Monaco tại tiến bộ, Bordeaux cũng không có nhàn rỗi. Dạng này cạnh tranh khiến Tư Đồ Vân Binh không thể không giữ vững tinh thần. Để hắn trở nên càng thêm chăm chú, chuyên chú, đồng thời cũng càng thêm nhiệt huyết sôi trào. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN